Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1482, chương 1483, người cá truyền thuyết. 29. Đại Hán kêu Quảng Dương. Trước kia là tại biển vừa làm việc, có một lần gặp một cái người bị thương cá. Quỷ thần xui khiến hắn đem người cá cho giấu đi. Ngay từ đầu người cá đối với hắn cũng rất hung. Nhưng là hắn chiếu cố một đoạn thời gian, người cá liền dần dần đối với hắn không có như thế phòng bị. Người cá không thể rời đi nước quá lâu. Quảng Dương vì chiếu cố nàng, từ trong nhà rời ra ngoài. Sau đó lại chuyển tới cái này trong trấn nhỏ. Sau bọn họ liền một mực sống ở cùng nhau. Hơn nữa có cảm tình. Người cá virus bùng nổ sau, trấn nhỏ vốn là gió êm sóng lặng, không có bùng nổ loại vi khuẩn này. Nhưng là mấy ngày trước, đám kia quân đội rút lui tới đây, đồng thời cũng cho trấn nhỏ mang đến virus. Quảng Dương thật bất hạnh, bị lây nhiễm rồi, nhưng là hắn cũng chưa chết. Hắn lúc tỉnh lại, còn sống. Lúc tỉnh lại, hắn bị người cá ôm lấy, nằm ở bình thường người cá đợi cái đó trong ao. Tất cả người lây, nhiều nhất có thể chống nổi 24 giờ, nhưng là hắn lại còn sống. Cho nên Quảng Dương cảm thấy nhất định có nguyên nhân gì. Hắn cùng người cá cùng nhau loại bỏ sở hữu, tất cả, khả năng, cuối cùng đem ánh mắt phong tỏa ở cái đó, trong ao. Vì nghiệm chứng cái suy đoán này, hắn cầm một chút cho người khác thí nghiệm. Thí nghiệm kết quả nghiệm chứng một điểm này, đúng là những thứ kia nước nguyên nhân. Cho nên hắn sau liền muốn dùng cái này kiếm tiền. Hắn muốn cho người cá mua một cái lớn hơn nhà ở, để cho nàng ở thoải mái chút ít. Hắn biết Hoài Bích trong đó, cho nên vẫn là len lén bán. Hơn nữa chỉ bán cho tin qua người quen. Tên tiểu nha đầu kia phim không biết từ đâu mà biết đến tin tức, chạy đến hắn tới nơi này trộm thuốc. Sau chính là Minh Thù nhìn thấy như vậy. Bởi vì thấy Minh Thù nghe thấy được, lại nhìn nàng ăn mặc rất có tiền. Tất cả liền đều là xinh đẹp gây họa. Ta, mặc dù có thể kềm chế virus, nhưng là ta chỉ biết virus vẫn còn đang tại trong thân thể ta. Ta cũng không biết còn có thể chống bao lâu. Quảng Dương nhìn về phía ngậm một ổ bánh bao nghe. Chuyện xưa nữ hài, ta chẳng qua là xin ngươi đưa nàng mang đi ra ngoài. Ta biết, hiện tại hải vực đã bị người cá chiếm lĩnh. Cho nên, xin ngươi đưa nàng mang về bờ biển. Trước hắn mang theo may mắn. Có lẽ liền tốt rồi đây. Nhưng là bị đánh một trận, hắn liền có thể cảm giác thân thể của mình cùng thời điểm bình thường không giống nhau. Minh Thù nhíu mày, coi như ta đáp ứng ngươi, nàng có thể theo ta đi. Ta biết, thuyết phục nàng. Quảng Dương nói, cầu ngươi đáp ứng ta. Ta còn có một chút ức chế dược tề, ta đều cho ngươi. Những người đó cướp đi chẳng qua là một bộ phận, hắn còn ẩn giấu một chút. Minh Thù nghĩ đến Du Tĩnh Nhã nữ sĩ khả năng yêu cầu những thứ này ức chế dược tề. Đem bánh mì một hớp nhét vào trong miệng. Được rồi, cảm ơn, cảm ơn. Minh Thù không biết Quảng Dương cùng giống cái người cá nói như thế nào. Ngược lại cuối cùng người cá mắt đỏ, ngoan ngoãn đáp ứng đi theo Minh Thù rời đi. Minh Thù đi đem xe lái vào, để cho nàng ngồi ở vị trí kế bên người lái, dùng ướt át thảm dựng ở cái đuôi. Rời đi thời điểm, người cá nằm ở cửa sổ xe, nhìn lấy phía sau Quảng Dương, cuối cùng không nhìn thấy người. Nàng đều không có thu tầm mắt lại. Minh Thù cũng không có lập tức rời đi. Nàng còn phải tìm một chút cừu nhân của mình. Đáng tiếc là trong trấn nhỏ dường như cũng không có cái gì người khả nghi. Người cá yêu cầu nước, Minh Thù quyết định đi trước bờ biển. Ngược lại trấn nhỏ cách bờ biển cũng không xa. Sắp mở ra trấn nhỏ thời điểm, trước mặt gặp một nhánh đội ngũ tại kiểm tra. Một hồi không muốn nói chuyện, Minh Thù cầm làm thảm dựng ở phía trên. Người cá nắm thảm, gật đầu một cái. Minh Thù lái xe qua, xe quả nhiên bị ngăn lại. Làm cái gì? Đi ngang qua, nghỉ ngơi. Minh Thù cầm tay lái, nhìn lấy ngoài cửa xe. Đối phương quan sát nàng chừng mấy lần, ước chừng là thấy rất xinh đẹp. Trong lúc nhất thời không có lấy lại tinh thần, một hồi lâu mới nói, chúng ta muốn kiểm tra một chút. Nàng là ai vậy? Dựng thảm làm gì? Tầm mắt của người nọ hoài nghi đi xuống mặt ngắm. Hiện ở nơi này khí trời, coi như là chăn mỏng cũng rất kỳ quái. Mấu chốt là nàng dựng thật giống như còn chưa phải là chăn mỏng. Hắn cho đồng bạn dùng mắt ra hiệu. Hai người đi tới người cá bên kia. Phía dưới là không phải là ẩn giấu đồ vật. Bọn họ ngược lại không có hướng cái khác phía trên nghĩ. Đầu, đứng ở Minh Thù bên kia ở phía sau hướng trong xe chỉ. Phía sau thả chính là một ít thức ăn Quảng Dương đóng góp. Nhiều người như vậy tràn vào trấn nhỏ. Trấn nhỏ vật liệu hiện tại đã bắt đầu khẩn trương. Những người này cản ở chỗ này, chính là không cho trấn nhỏ người đem vật liệu mang đi. Mở cửa xe, người có thể đi, nhưng vật liệu nhất định phải lưu lại. Mà người cá bên kia, đã có người đưa tay đi vào, chuẩn bị xốc lên trên chân nàng thảm. Minh Thù ánh mắt hơi hơi nheo lại, ngón tay gõ một cái tay lái. Quà vặt của trẫm là các ngươi đám người này có thể để ý. Ngay tại nàng chuẩn bị xông tới thời điểm, xa xa đột nhiên có người kêu một tiếng. Có người cá, bên kia có người cá. Người bên này nghiêng đầu nhìn lại, màu bạc cái đuôi người cá chính ở bên kia. Vây quanh Minh Thù xe người nghe một chút, lập tức cầm lên ra hỏa, hướng về bên kia tiến lên. Minh Thù chân mày hơi cau lại, màu bạc đuôi cá, nàng tại nhân ngư tộc coi như gặp qua tiểu yêu tinh có. Hắn đến bờ đi lên. Minh Thù hỏi thú nhỏ, tiểu yêu tinh có phải hay không là đi lên? Lấy được câu trả lời khẳng định sau, Minh Thù đem xe rơi cái đầu, hướng về những người đó đuổi theo. Hai cái chân nào có bốn cái lốp bánh xe chạy nhanh. Minh Thù rất nhanh vượt qua bọn họ, xe gào thét mà qua, chạy tại binh lính phía sau. Ngoặc kép chấm hỏi, xe này không phải mới vừa muốn đi ra ngoài sao? Tại sao lại lái về? Minh Thù xa xa nhìn thấy, trước mặt đường xe chạy sườn núi nghiêng xuống, có một đạo màu trắng bạc chợt lóe lên. Minh Thù đạp cần ga đuổi theo, ở trên bờ di chuyển, khẳng định không có trong nước nhanh như vậy. Minh Thù rất nhanh liền đuổi theo, nhưng là tại mặt trước cái kia, còn có một đạo bóng người. Á Trạch, không, không phải, Á Trạch không có người kia như thế gầy. Thân cao cũng không đúng, nhưng là hắn có Á Trạch cùng khoản X, vị diện này có hai cái X. Nếu như khi đó hai người đợi tại một khối, bị hút vào cùng một cái giới môn cũng không phải là không thể. Tiểu yêu tinh đuổi theo hắn làm gì? Minh Thù hướng phía sau xe liếc mắt nhìn, đã có người lái xe đuổi tới. Nàng móc ra mấy viên quả bom, ném tới trên đường cái. Một tiếng ầm vang, đường xe chạy bị nổ ra mấy cái hố, ngăn lại những người đó xe. Lớn như vậy âm thanh, tự nhiên cũng đưa tới sự chú ý của An Liễm Lực. An Liễm quay đầu thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Minh Thù lộ ra thân xe tay, cùng với súng trong tay của nàng. Hắn hơi kinh ngạc, nàng tại sao lại ở chỗ này? Minh Thù nhắm vào trước mặt chạy trốn Ích Tiên Sinh, nổ súng, phát súng đầu tiên đánh lệch rồi. Đánh vào Ích Tiên Sinh bên cạnh, Ích Tiên Sinh dọa cho giật mình, ôm đầu hướng bên cạnh vọt ra. Minh Thù tiếp tục phát súng thứ hai, Ích Tiên Sinh vị trí chạy cảm động lòng người. Minh Thù một tay lái xe, một tay nổ súng, còn muốn nhắm vào. Quả thực có chút khảo nghiệm nàng. Ích Tiên Sinh tránh lái mấy lần xạ kích, đang muốn quay đầu nhìn xem là ai âm thầm thả thương. Kết quả vừa quay đầu liền thấy bên kia đối với mình là một cái súng tự động. Chờ một chút, súng tự động, tạch tạch tạch đột dày đặc viên đạn ùn ùn kéo đến. Ích Tiên Sinh biểu tình quỷ dị biến đổi, người mẹ nó từ đâu tới súng tự động, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.